Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776, chương 776, Ngọc Nghê về nước. Tiểu thần, sớm nha, mà tại ngày thứ hai, làm Diệp Chân bọn họ lên đến thời điểm, nhìn đến chính đang chuẩn bị bữa sáng Diệp Thần. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng chào hỏi, Cửu tỷ, Bát tỷ, đứng dậy, nhìn lấy từ trong phòng đi ra, mặc lấy một bộ quần áo này Diệp Chân còn có Diệp Tinh thời điểm. Diệp Thần mỉm cười, gật gật đầu, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, phòng vệ sinh là Ngọc Nghê muội muội có ở đây không? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Chân sắc mặt nghi hoặc, nhìn lên trước mặt giống bóng người, không thể không gật gật đầu. Tiểu thần, ngươi đêm qua hẳn không có quá mức dùng lực khi dễ Ngọc Nghê muội muội đi. Có thể nói, sáng sớm liền đi phòng vệ sinh, cái này vẫn là mấy ngày nay thời gian Ngọc Nghê thói quen. Mà về phần đến tột cùng muốn đi làm gì, Diệp Chân không cần phải nói đều có thể đoán được, khẳng định là đêm qua bị Diệp Thần cho hung hăng khi dễ. Buổi sáng hôm nay lên, thanh tẩy hiện trường, bằng không, nhất đại cỗ khí vị, có thể là vô cùng khiến người ta xấu hổ nha. Không chỉ có tiểu thần vị đạo, còn có chính mình vị đạo, có thể không xấu hổ sao? Cửu tỷ, ngươi đang nói gì đấy? Các ngươi đi lầu 2 đi. Ngọc Nghê lời nói, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đi ra. Nhìn lấy chính mình Cửu tỷ còn có Bát tỷ, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, lắc đầu, nói một câu, chính mình Cửu tỷ còn có Bát tỷ, thích nhất, cũng là đùa giỡn chính mình. Đối với điểm này, Diệp Thần hoàn toàn không lời nào để nói. Không dùng, chúng ta thế nhưng là nữ sinh. Huống chi, ta muốn Ngọc Nghê muội muội nhất định không biết để ý. Diệp Chân nhìn đến, mỉm cười, hướng về bên cạnh phòng vệ sinh đi qua. Tiểu thần, ngươi sẽ không phải là quá mức dùng lực đi. Ta đi xem một chút. Diệp Tinh nhìn đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng hướng về phòng vệ sinh đi qua. Diệp Chân tỷ tỷ, Diệp Tinh tỷ tỷ, các ngươi làm sao tới? Mà tại hai người đi vào thời điểm, Ngọc Nghê thanh âm truyền đến, mang theo một chút kinh ngạc. Ngọc Nghê muội muội, không thể nào, cái kia tiểu thần, như thế không có lương tâm sao? Không có chút nào hiểu được yêu mến ngươi. Đúng rồi, cũng là, thế mà đối ngươi như vậy, quá mức đáng giận, một nhất định phải thật tốt nói một chút tiểu thần mới có thể. Cái này, nhiều đau nha. Diệp Chân tỷ tỷ, Diệp Tinh tỷ tỷ, chờ chút, chấm ngoặc kép, ai, nhìn lên trước mặt cắt hình, nghe lấy mọi người lời nói. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, nói cái gì khác để cho mình khi dễ Ngọc Nghê, mà các nàng hiện tại, không phải liền là đang khi dễ Ngọc Nghê sao? Giờ này khác này, Diệp Thần duy nhất có thể ngồi, cũng là lắc đầu, tiểu thần, đi. Mà tại sau nửa giờ, tại ăn điểm tâm xong, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Ngọc Nghê khoát khoát tay. Về sau có thời gian, ta trở về Nhật Bản. Diệp Thần nhìn đến, ngược lại là không có bất kỳ cái gì giữ lại. Gật gật đầu, suy suy suy mà về phần Ngọc Nghê bóng người. Cái này thời điểm chung quanh hư không lại là bắt đầu phập phù lên. Trong chớp mắt, biến mất tại nguyên chỗ. Đúng. Ta cũng muốn đi đi làm, đều chơi đùa thời gian dài như vậy, lại không đi qua xử lý một ít chuyện, khả năng đều xử lý không hết. Hôm nay, ta còn muốn đúng giờ tan sở đâu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Chân nói xong, bóng người hướng về bên cạnh đỗ xe kho đi qua. Sang năm thời điểm, Diệp Chân thế nhưng là thật tốt sóng một quyền, mà bây giờ, không sai biệt lắm cần phải đi xử lý công ty đến sự tình. Tiểu thần, ta cũng muốn đi xử lý công ty đến sự vụ. Bằng không, đồng dạng xử lý không hết. Chính ngươi thật tốt chơi đi. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến, đồng dạng khoát khoát tay, hướng về bãi đỗ xe đi qua. Ai, không nghĩ tới, lại là chỉ còn lại có ta một người như thế nhàm chán sao? Nhìn lấy rời đi Diệp Tinh bọn họ, Diệp Thần lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vẫn là tìm một ít chuyện làm đi. không có nhiều lời, gật gật đầu, đồng dạng hướng về bãi đỗ xe đi qua. Chính mình mấy cái người tỉ tỉ, cả đám đều trở về bọn họ nguyên lai chức vị. Mà bây giờ, coi như mình lại thế nào rảnh rỗi nhàn, cũng nhất định phải thật tốt tìm một chút sự tình mới có thể. Bằng không, chẳng phải là quá mức đoán trước, mỗi ngày nhàm chán như vậy, còn thật không phải một kiện rất sự tình tốt. Hiu hiu hiu một hồi, từng chiếc hào xe rời đi biệt thự, ta ta toa mà tại một cái khía cạnh khác, tại một mảnh trong hoang mạc, lúc này có một đạo mặc lấy một cái quần cụt màu đen nữ tử bóng người chính tại hành tẩu lấy. Mà tại nữ tử bên cạnh, lúc này có một đạo thiếu nữ bóng người đi theo, một đầu màu vàng váy dài, một đôi tròng mắt hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía. Diệp Tư Thế, phụ cận có cái gì dị thường? Nhìn lấy bên cạnh nữ tử, Diệp Tiền sắc mặt nghi hoặc, lần này, không biết làm sao, Vương Khiếu Thiên thế mà trực tiếp từ bỏ Tây Bắc nơi này quyền khống chế. Từ đó để cho mình tiếp nhận, bất kể nói thế nào, Diệp Tiền đều cảm thấy chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Rất có thể, có phi thường to lớn âm mưu đang nổi lên, bởi vì Diệp Tư Thế đối với nơi này hết sức quen thuộc. Dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương này. Bởi vậy, lúc này Diệp Tiền vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng liền mang theo Diệp Tư Thế tới. Diệp Tiền tỉ tỉ, cái này độ kiếp đồng thời không có cái gì dị thường đồ vật. Bất quá, tại 5 cây số bên ngoài, ngược lại là có một loại không giống nhau năng lượng, tựa như là một đám lửa đồng dạng. Chỗ nào nhiệt lượng, hoàn toàn không phải nơi này có thể so sánh với. Diệp Tư Thế nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, sau cùng lắc đầu, nói một câu, nhiệt lượng. Diệp Tiền nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Diệp Tư Thế. Một loại vô cùng kỳ quái nhiệt lượng ba động, còn có một cỗ chân khí khí tức, đến mức cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ lắm. Diệp Tư Thế nghe đến, gật gật đầu, đồng thời, cỗ này nhiệt lượng vẫn là chôn giấu dưới đất, khả năng không phải là vật gì tốt, có chân khí nhiệt lượng, vẫn là chôn giấu dưới đất. Diệp Tiền nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, chẳng lẽ, là di tích, Hoa Hạ đại địa, trước kia thế nhưng là tu tiên giới cường thịnh thời kỳ. Có thể nói, khắp nơi hoàng kim tồn tại, mà về phần tu chân di tích cái, đương nhiên nhiều vô số kể, nếu thật là tu chân di tích lời nói. Bọn họ nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Khi đó, muốn đối phó Vương Khiếu Thiên, còn không phải vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Đã dạng này, như vậy dẫn đường, chúng ta qua đi xem một cái. Nghe đến Diệp Tư Thế lời nói, Diệp Tiền không có nhiều lời. Gật gật đầu, nói một câu, ta biết, Diệp Tiền tỉ tỉ. Diệp Tư Thế nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu. Bóng người hướng về bên cạnh tiến lên, hiu hiu hiu đến mức Diệp Tiền nhìn đến, càng thêm không chút do dự, đồng dạng nhanh chóng theo sau. Nếu thật là di tích lời nói, đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là phát đại tài tiết tấu nha. Chỉ cần lần nữa gia tăng 2-3 vị đế cấp cảnh giới cường giả, bọn họ có đầy đủ lòng tin có thể trực tiếp một đường quét ngang qua, 100% diệt đi Vương Khiếu Thiên. Triệt để đem vương ra cho tận diệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.